Thần Điêu Phong Vân, chương 459, dẫn Kiều Mỹ tươi đẹp vào phòng. Góc truyện audio.com, giết thứ hai Đao Hoàng, giết hắn đi, giết hắn đi. Lao tù ở trong giang hồ nhân sĩ đều là hô to lên. Nhị Mộng càng phát ra khó có thể tiếp nhận, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra cha của mình cha thông suốt địch phản quốc sẽ đem người Nhật Bản dẫn vào đến Trung Nguyên, hắn lại vẫn muốn làm minh chủ võ lâm, thế nhưng mà vì cái gì hắn muốn bắt chính mình và những người khác. Trong nội tâm khó chịu, Nhị Mộng hai mắt tái đi. Trắng, lập tức té xỉu ở trên mặt đất mà Huyết Thiên Quân thủ hạ ngay tại nàng chung quanh thủ hộ lấy, bất kể là ai cũng khỏi phải nghĩ đến làm bị thương nàng một sợi tóc. Mộng Nhi, thứ hai Đao Hoàng hô to một tiếng, đem làm thân hình hắn xông về trước quá khứ lúc tuyệt tâm âm thanh lạnh lùng nói. Giết hắn cho ta, hiện tại thứ hai Đao Hoàng dĩ nhiên không có tác dụng, tuyệt lòng tham quen thuộc cha mình quyền công, thứ hai Đao Hoàng hai cánh tay cũng đã xem như phế đi, hắn chẳng qua là tại tranh thủ cuối cùng một hơi, có thể cứu đi nữ nhi của mình. Huyết Thiên Quân không có ra tay, ngược lại hướng lui về phía sau lui, thứ hai Đao Hoàng làm xuống như thế lại để cho người tức lộn ruột sự tình, khi chết hắn duy nhất lộ, bởi vì hắn là người Trung Nguyên, Huyết Thiên Quân cũng không muốn ra tay giết người một nhà. 10 cái hắc y nhân lập tức vây quanh thứ hai Đao Hoàng trên mặt không hề sợ hãi, vẻ mặt dữ tợn hô lớn. Đến A-Hát tới giết ta A-Hát. Hắn là điên rồi mà, đương nhiên không phải, lúc này thứ hai Đao Hoàng trên người tản mát ra vô tận nội lực, Huyết Thiên Quân thầm than, thứ hai Đao Hoàng đã biết chính mình sống không được, hắn là tại tụ tập nội lực chuẩn bị đến cá chết lưới rách ca hát. Đúng lúc này, 10 cái hắc y nhân lại không có tới gần, cũng rất đột ngột ẩn thân hình, chứng kiến cái này, Huyết Thiên Quân cười thầm, bọn hắn nhất định là đông doanh ninja, am hiểu ẩn độn các loại nhẫn thuật. Bọn hắn một giờ thứ hai Đao Hoàng lập tức nóng nảy, nội lực của hắn chẳng qua là dùng để cùng những này người Nhật Bản dốc sức liều mạng, nhưng là bọn hắn vừa biến mất chính mình nhìn không tới thậm chí cũng cảm giác không thấy, hai tay cầm chuôi đao, hắn nhắm mắt lại cái kia trên mặt ra sao hắn bi thảm biểu lộ. Chỉ nghe thứ hai Đao Hoàng, à hát, được kêu thảm thiết bắt đầu mà có thể thấy được hắn trước người tựa hồ chúng đao kiếm chi tổn thương, huyết bỗng chốc phun tới, nhưng mà hết thảy đều không có chấm dứt, hắn kêu thảm thiết liên tục toàn thân cao thấp đều tại trong khoảnh khắc trở nên không hề nguyên vẹn, chỉ là nháy mắt cả người như một đôi bùn nhão đồng dạng bày tại trên mặt đất. Trong lao tù giang hồ nhân sĩ, chứng kiến cái này tràng cảnh, đều là buồn nôn nôn mửa liên tu. Huyết Thiên Quân hít sâu một hơi, nên lên sân khấu thời điểm. Chỉ thấy thân hình hắn về phía trước đột ngột một tung, hai tay mở rộng ra đến, theo hắn đứng chỗ đến lao tù bên ngoài tuyệt tâm trước mặt lúc, phía sau hắn trống trải trên mặt đất lập tức dần hiện ra này 10 cái ẩn thân hình đông doanh ninja, chỉ là bọn hắn hiện tại đã trở thành người chết. Không âm thanh âm tàn sát, 10 cái đông doanh ninja lập tức biến thành cho tàn, không có người chứng kiến bọn họ là chết như thế nào, dù cho tuyệt trong tâm Huyết Thiên Quân rất gần, lại chỉ cảm thấy trên người hắn tản mát ra nóng bức khí tức, hắn thật sự xuất thủ ư, hết thảy bình tĩnh lại, Huyết Thiên Quân cười lạnh nhìn xem tuyệt tâm, khẽ cười nói. Góc truyện audio.com, bọn hắn thật sự quá kém, ngươi còn có bao nhiêu thủ hạ cùng một chỗ kêu đến a, tuyệt tâm còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhìn xem trên mặt đất hơn 10 gành cho tàn, hắn vô ý thức hướng lui về phía sau lui, nhưng là đằng sau tựu là lao tù, hắn đã là lui không thể lui. Tuy nhiên e ngại Huyết Thiên Quân, tuyệt tâm hay là đem trong tay nỏ nhắm ngay Huyết Thiên Quân, ngoài miệng cả lăm mà nói. Ngươi không được qua đây, ngươi cho rằng nó đối với ta sẽ hữu dụng ư, Huyết Thiên Quân khiêu mi đảo. Đột nhiên hắn hai cái đồng tử chằm chằm vào tuyệt tâm trong tay nỏ, chỉ là nháy mắt cái kia nỏ vậy mà tự cháy bắt đầu mà. Tuyệt tâm khẽ giật mình, sợ tới mức đem đốt lên hỏa diễm nỏ ném tới trên mặt đất, mới 20 xuất đầu hắn, khi nào có thấy khủng bố như thế thực lực người. Huyết Thiên Quân vừa cười nói, ngươi thật giống như rất sợ hãi ta. Nghe được hắn mà nói, trong lao tù mọi người là trong nội tâm bật cười, đừng nói một cái tuyệt tâm sợ hắn, tựu là trong lao tù tất cả mọi người, hiện tại đều là e ngại ánh mắt nhìn xem Huyết Thiên Quân. Thiên hạ vô song giúp người, rất ít gặp qua Huyết Thiên Quân chính thức ra tay, mà những cái kia phản kháng Huyết Thiên Quân bang phái người, thì là lần thứ nhất nhìn thấy Huyết Thiên Quân ra tay, cái này vừa ra tay, cũng làm cho bọn hắn triệt để hết hy vọng, cho dù có thể an toàn từ nơi này đi ra ngoài, cũng muốn chạy nhanh quy phụ Thiên Hạ Vô Song giúp, nếu không dám cùng Huyết Thiên Quân cùng hắn bang phái là địch. Tuyệt tâm không nói gì, Huyết Thiên Quân đột nhiên thò tay nhấc lên cổ áo của hắn, nhìn xem trong lao tù người, bình tĩnh nói. Các ngươi lúc này chờ ta sẽ dẫn các ngươi ly khai tại đây. Nói dứt lời, Huyết Thiên Quân dẫn theo đã mất đi phản kháng tuyệt tâm hướng về nơi khác đi đi. Hắn muốn dẫn cái kia người Nhật Bản đi đâu à hát, trong lao tù có người lên tiếng hỏi, không biết nhưng là có thể khẳng định tiểu tử kia có nếm mùi đau khổ. Lại có người nói như thế, thiên hạ vô song giúp mấy người đều là thầm than, rơi vào huyết thiên quân trong tay người, không phải chết tựu là tàn phế, nếu không nữa thì tựu là tinh thần thất thường, đương nhiên sẽ không lại là nguyên vẹn người. Trong thông đạo, một gian màu đen trống trải trước động khẩu, một bộ váy lụa màu công tôn lục ngạc theo trong tay lấy ra hai hạt dược hoàn, đưa cho huyết thiên quân, mang trên mặt vui vẻ nói khẽ. Phu quân, ta phát hiện ngươi càng ngày càng tà ác, bọn hắn thế nhưng mà phụ tử A-hát. Huyết thiên quân cười vang nói. Cái kia thì thế nào, cùng ta là địch người, đều là kết cục này. Công tôn lục ngạc nhẹ gật đầu, nhìn xem huyết thiên quân đi vào trong động, mà trong động lúc này có hai người đang xếp bằng ở cùng một chỗ, chỉ thấy huyết thiên quân đi tới bọn hắn phụ cận, đem lòng bàn tay một quán, nói ra. Một người cầm một khỏa ăn hết, trong động hai người đúng là tuyệt không thần cùng tuyệt tâm phụ tử, chỉ là bọn hắn hiện tại, hai mắt đều là vô thần, nghe được huyết thiên quân lời nói, lập tức từng người cầm lấy một khỏa dược hoàn, cũng đều nuốt vào. Huyết thiên quân lui ra ngoài cười nói, trận này trò hay tựu không nhìn, lão bà, ngươi đi về trước đi. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, ân, phu quân, nhớ rõ muốn thường về thăm nhà một chút, người ta mấy ngày nghỉ lễ mau qua tới. Công tôn lục ngạc giọng dịu dàng nói ra, góc chuyện audio.com, tại nàng vểnh lên cổ lên vỗ một cái, huyết thiên quân thầm than, người không phải thánh hiền, ai có thể không đến nghỉ lễ, nữ nhân tới nghỉ lễ, muốn vài ngày không thể sinh hoạt vợ chồng chi nhạc, huống chi công tôn lục ngạc cùng cực lạc giới các nữ nhân, đều là đối với sinh hoạt vợ chồng có hứng thú thật lớn. Đưa công tôn lục ngạc trở về cực lạc giới, huyết thiên quân cũng không quên làm cho nàng tại nghiên cứu phát minh có thể cho người hỗn loạn đan dược, đã có cái này đan dược huyết thiên quân mới có thể đi vào đi càng thêm tà ác kế hoạch. A-hát, một tiếng bén nhọn tiếng kêu, tại Lăng Vân quật nội tấu tiếng nổ thanh âm kia thảm thiết vô cùng, lại để cho người nghe đều toàn thân sợ hãi. Lao tù đã bị mở ra, nhưng là người ở bên trong tuy nhiên cũng không có đi ra, cái kia vẻ mặt đẹp đẽ mỹ phụ, dừng ở bên ngoài huyết thiên quân, người can đảm hỏi câu. Huyết bang chủ thanh âm mới rồi là chuyện gì xảy ra? Huyết thiên quân đối với cái này mỹ phụ cười cười, nói khẽ. Bọn hắn đang làm lấy giữa phu thê mới có thể làm sự tình, đây cũng là ta vì ca ca ngươi báo thù muốn làm. Mỹ phụ khẽ giật mình, trên mặt hiện ra đỏ ửng, giữa phu thê có thể làm chuyện gì, nhưng là vừa nghĩ tới tuyệt tâm khả năng đang cùng người nào cùng một chỗ. Này nọ ye ye, Mỹ phụ toàn thân nổi da gà đều nổi lên đến. Huyết bang chủ cảm ơn ngươi, Mỹ phụ kích động mà nói câu, lập tức phải lại tả. Huyết thiên quân vội vàng đỡ cánh tay của nàng, nói khẽ. Ta là người Trung Nguyên, tới nơi này làm dễ dàng sự tình, đều là cho ta chính mình mà làm, ngược lại là mỹ nữ ngươi, nhất định hù đến đi à nha. Đi theo huyết thiên quân đi ra lao tù, mỹ phụ nhẹ gật đầu. Nàng sao có thể không sợ ca ca của mình chết thảm tại người Nhật Bản trong tay, hơn nữa ở chỗ này đã bị giam giữ 2 ngày, mỗi ngày đều chết một người người, nàng đã nhanh được tại đây áp lực hoàn cảnh tra tấn điên rồi. Chăm chú tựa ở huyết thiên quân bên người, Mỹ phụ mới có cảm giác an toàn, lúc này huyết thiên quân lớn tiếng nói. Các vị, các ngươi nhanh chút ít ly khai nơi này đi, mấy người các ngươi thay bọn hắn mở đường, còn có nàng kia cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Huyết thiên quân trong miệng nữ tử là nhị mộng, hiện tại nàng đã tỉnh lại hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, lại càng không biết phụ thân của mình thứ hai đao hoàng đã chết thảm, bởi vì cái kia thứ hai đao hoàng đã bị phân thây, cả đầu lâu đều bị chém nhào nhoẹt. Nhìn xem bọn hắn rời đi, huyết thiên quân nhìn xem trong ngực mỹ nữ, ngưng âm thanh nói. Người cũng nhanh chút ít ly khai nơi này đi, bọn hắn nhân số phần đông, nhất thời bán hội hay là thanh trừ không sạch sẽ. Nghe được huyết thiên quân lời nói này, cái này có chừng 30 niên kỳ mỹ nữ, ngẩng đầu nhìn cặp mắt của hắn, dịu dàng nói. Không, ta không thể đi, chính ngươi tại đây quá nguy hiểm. Nghe lời của ta, đi ra ngoài đi, ngươi ở tại chỗ này, sẽ chỉ là vướng víu. Huyết thiên quân nói khẽ. Hắn vậy mà nói mình là vướng víu, mỹ nữ hai con ngươi chằm chằm vào huyết thiên quân kiều chân nói. Ta mới không phải cái gì vướng víu, nếu những người Nhật Bổn kia vây công tới ta cũng có thể giết mấy cái. Xem nàng kiên quyết như thế, huyết thiên quân cười nhạt nói. Ngươi tên là gì? Mỹ nữ khẽ giật mình, lập tức đáp. Ta gọi Kiều Mỹ tươi đẹp, là Trấn Nam Kiều gia giúp được nhị đương gia, cái kia chết đi chính là ca ca ta Kiều Dũng. Góc chuyện audio.com Kiều gia giúp huyết thiên quân ngược lại là nghe qua tiểu tử này bang phái danh tự cùng những bang phái khác đồng dạng, nàng Kiều gia giúp cũng là phản kháng thiên hạ vô song giúp phần đông bang phái một trong, nhưng là trải qua này một chuyện sau, bất kể là Kiều gia giúp hay là những bang phái khác ưng thuận đều sẽ không còn có vây quét thiên hạ vô song giúp ý niệm. Tốt, ngươi lưu lại ngược lại là có thể, nhưng là hết thảy đều muốn nghe sắp xếp của ta. Huyết Thiên Quân trong nội tâm trong bụng nở hoa, hắn tự nhiên là tại thăm dò Kiều Mỹ tươi đẹp, nếu như nàng quả quyết ly khai, nàng kia cũng không phải là một cái chân thành nữ tử, mà nàng lưu lại, hiển nhiên không phải chỉ vì nàng ca ca báo thù sự tình. Kiều Mỹ tươi đẹp nhẹ gật đầu, ứng tiếng nói, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi an bài, khóe miệng câu dẫn ra một ít cười tà, Huyết Thiên Quân chỉ vào phía trước thông đạo, cười nói. Ngươi có nghĩ là muốn đi xem, cái kia giết ca ca ngươi đầu sỏ gây nên kết cục. Ta, Kiều Mỹ tươi đẹp trên mặt lại hiện lên đỏ ửng. Huyết Thiên Quân lời vừa mới nói sự tình, nếu như là thật sự cái kia mình bây giờ nhìn, chẳng phải là muốn chứng kiến xấu xa một mặt. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhìn, bọn hắn phát hiện ngươi được để cho chạy, chắc chắn trở về, đi, mang ngươi đi cái địa phương, trước nghỉ ngơi một chút. Theo hắn đi về hướng trước, Kiều Mỹ tươi đẹp rất nghi hoặc vì sao Huyết Thiên Quân quen thuộc như vậy, tại đây, hắn mỗi đi một cái lối đi, giống như hắn nhắm mắt lại đều có thể đi đồng dạng. Chính là chỗ này, Huyết Thiên Quân ngừng thân, chỉ vào trước người địa phương nói ra. Kiều Mỹ tươi đẹp chứng kiến trước mắt là một gian nhà đá, xác thực mà nói là một gian nữ nhân ở nhà đá, bởi vì cái này có giường, cũng có nữ nhân mới ưa thích dùng bàn trang điểm, càng có một cái mở ra được đại ngăn tủ, bên trong còn có vài món nữ nhân xuyên, đeo quần áo. Đi vào, Kiều Mỹ tươi đẹp mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi. Nơi này là địa phương nào? Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Nơi này là Lăng Vân Quật A Hát, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua tại đây? Ta biết rõ tại đây, năm đó Bắc Ẩm Cuồng Đao nhiếp người vương cùng Nam Lân kiếm thủ đoạn soái luận võ lúc ta còn tới đây xem qua đây này, chỉ là hiếu kỳ, làm sao ngươi biết nơi này có gian phòng này nhà đá. Kiều Mỹ tươi đẹp nghi hoặc nhìn Huyết Thiên Quân, tuy nhiên hắn là thiên hạ vô song hai bang bang chủ thế nhưng mà giang hồ thịnh truyền qua Huyết Thiên Quân sự tích như hắn lợi hại như vậy cao thủ thậm chí ngay cả cái xuất xứ đều không có thật giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, điểm ấy Kiều Mỹ tươi đẹp rất là hoài nghi càng làm cho nàng nghi hoặc chính là Huyết Thiên Quân cùng cái kia người Nhật Bản dĩ nhiên là nhận thức. Nhìn xem Kiều Mỹ tươi đẹp đôi mắt dễ thương, Huyết Thiên Quân cười vang nói. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nhất định suy nghĩ ta vì sao xuất hiện tại đây, lại thế nào trùng hợp như vậy cứu được ngươi. Cách chương.